Trong lòng vừa hiểu rõ, đôi mày nhíu chặt của Lý Vân Phong chậm rãi giãn ra. Hắn liếc mắt nhìn Trần Vĩnh Thủy đưa ra đề nghị. Nghe Lý Vân Phong nói như thế, Trần Phi mỉm cười nói. Lý gia gia, hiện tại ngài gọi điện cho ông nội của cháu đi. Vừa nói xong, ý cười nơi khóe miệng Trần Phi càng đậm. Theo hắn xem ra, hắn luôn luôn được Trần Kiến Quốc coi trọng, được Trần Kiến Quốc bồi dưỡng thành người thừa kế đời thứ tư của Trần gia, mà bản thân hắn cũng làm được cực kỳ xuất sắc, rất nhanh sẽ đạt tới cấp độ phó tỉnh cấp. Trần Kiến Quốc không có đạo lý đi giúp Trần Phàm. Vĩnh Thủy, Tiểu Phàm, hai người có ý kiến không? Lý Vân Phong lại hỏi. Trần Vĩnh Thủy hơi suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu. Không ý kiến. Trần Phàm cũng mở miệng, sắc mặt bình tĩnh, không ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Nhìn thấy ba người đều không có gì nghi, Lý Vân Phong cũng không chậm trễ, lập tức gọi điện cho Trần Kiến Quốc. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Lý Vân Phong trầm giọng nói. Tôi là tư lệnh viên quân khu Nam Kinh Lý Vân Phong, mời chuyển máy cho Trần Chủ tịch. Ước chừng mười mấy giây sau, điện thoại lại chuyển được, bên trong truyền ra thanh âm Trần Kiến Quốc. Lão Lý, Vĩnh Thủy cùng Tiểu Phi bọn họ đang ở chỗ ông đi. Ông gọi điện cho tôi chẳng lẽ bởi vì chuyện cầu hôn? Ăn! Lý Vân Phong nói. Lão Trần, sự tình là như vậy. Theo sau, Lý Vân Phong ngay trước mặt ba người Trần Phàm đem đầu đuôi sự tình nói cho Trần Kiến Quốc. Trần Kiến Quốc trầm mặt một lúc lâu, cấp ra câu trả lời trực tiếp cúp máy. Trong phòng sách, trong ánh nhìn tin tưởng của Trần Phi cùng Trần Vĩnh Thủy, Lý Vân Phong nhẹ nhàng cúp điện thoại. Lý gia gia, ông nội của cháu đáp ứng muốn Tiểu Dĩnh gả cho cháu, đúng không? Trần Phi nhìn không được mở miệng hỏi, cảm giác như chỉ một giây đồng hồ hắn cũng không muốn chờ đợi, hắn khẩn cấp muốn nhìn thấy vẻ mặt bi kịch của Trần Phàm. Nhưng vượt ngoài dự đoán của hắn và Trần Vĩnh Thủy, Lý Vân Phong khẽ lắc đầu. Thấy một màn như vậy, đồng tử Trần Vĩnh Thủy cùng Trần Phi trong nháy mắt trừng lớn tròn soi. Theo sau trong biểu tình không thể tin của hai người, Lý Vân Phong chậm rãi mở miệng. Kiến Quốc nói, nếu Tiểu Phàm và Tiểu Dĩnh đã quen nhau trước, như vậy lần cầu hôn này xóa bỏ. Xóa bỏ cầu hôn. Nghe được bốn chữ này trên sofa, Trần Vĩnh Thủy cùng Trần Phi như bị hóa đá, hoàn toàn ngây người. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 354. Quang minh chính đại bởi vì ai? 8. Làm sao có thể? Ông nội làm sao có thể lựa chọn giúp tên phế vật Trần Phàm này? Điều đó không có khả năng. Trên sofa, sắc mặt Trần Phi tái nhợt như tờ giấy, nguyên bản thân hình cứng ngắc bởi vì quá mức kích động mà run rẩy lên kịch liệt, con ngươi đỏ bừng một mảnh thoạt nhìn rất dọa người. Lý gia gia, ông nội của cháu thật sự nói như vậy sao? Trần Phi hai mắt đỏ bừng nhìn Lý Vân Phong, trên mặt tràn ngập vẻ không cam lòng. Đối mặt Trần Phi như sắp nổ bạo, Lý Vân Phong gật gật đầu. Lại nhìn thấy Lý Vân Phong gật đầu. Trần Phi giống như một trái bóng hơi bị rách nát, nháy mắt chợt nhục chí, trên mặt không còn chút vẻ đắc ý cùng tự tin trước đó, có chỉ là sự mất mát. Không riêng gì hắn, ngay cả Trần Vĩnh Thủy ngồi một bên cũng bị quyết định của Trần Kiến Quốc làm trở tay không kịp. Vì sao? Vì sao ông nội làm như vậy? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì ông nội cũng sợ hãi lão thái gia? Trần Phi bỗng nhiên đứng lên, thần tình đầy lửa giận dùng ngón tay chỉ vào Trần Phàm. Còn nữa, hắn dựa vào cái gì có thể lặp đi lặp lại nhiều lần được lão thái gia ủng hộ, thậm chí lão thái gia vì ủng hộ hắn, không tiếc thay đổi nguyên tắc làm việc của mình. Giờ khắc này Trần Phi giống như một con bạc bị thua hết thảy trong sòng bạc, không muốn đối mặt hiện thực tàn khốc. Vừa nói xong, Trần Phi giống như một đầu dã thú bị đánh mất lý trí, nhằm về phía Trần Phàm. Tiểu Phi nhìn thấy Trần Phi hoàn toàn nổ bạo, Trần Vĩnh Thủy chợt lấy lại tinh thần từ trong suy tư kéo lại Trần Phi. Cha, con không cam lòng a. Trần Phi cũng không dám càn rỡ trước mặt Trần Vĩnh Thủy, hắn dừng bước, nắm chặt tay, giọng nói tràn ngập vẻ không cam tâm. Con không cam lòng thua không minh bạch à. Nhìn thấy Trần Phi hoàn toàn đánh mất lý trí, sắc mặt Trần Vĩnh Thủy trầm xuống, không nói một lời vung cánh tay tát mạnh lên mặt Trần Phi. Ba một tiếng vang giòn đột nhiên vang lên. Trần Phi đứng không vững lập tức bị một cái tát của Trần Vĩnh Thủy đánh ngã trên ghế sofa, khóe miệng nháy mắt tràn ra máu tươi. Trên mặt truyền đến đau đớn rát bỏng như lứa, làm cho Trần Phi dừng hẳn tiếng chu lên, hắn trợn tròn trong mắt, thần tình ủy khuất, ngơ ngác nhìn Trần Vĩnh Thủy, cảm giác giống như đang muốn hỏi vì sao Trần Vĩnh Thủy phải làm như vậy. Câm miệng. Sắc mặt Trần Vĩnh Thủy âm trầm hộp ra hai chữ, giọng nói không thể nghi ngờ. Cha, chẳng lẽ lão thái gia ủng hộ hắn như thế, chỉ bởi vì hắn từng được nhận huấn luyện cùng chấp hành nhiệm vụ cho Long Nha sao? Sau khi bị đánh một cái tát, Trần Phi thật thần kỳ lại bình tĩnh trở lại, hắn hỏi ra nghi hoặc lớn nhất trong lòng. Trần Vĩnh Thủy không trả lời, chỉ can mày thật sâu liếc mắt nhìn Trần Phàm. Trước khi Trần Phàm danh chấn kinh thành, hồ sơ cùng thân phận của Trần Phàm được bảo hộ chặt chẽ, thuộc loại cơ mật cấp 6 sao, lấy thân phận của hắn căn bản không có khả năng biết được, thậm chí có một số người cấp bậc cao hơn hắn cũng không thể biết, biết đến chỉ có một ít người thuộc chính giới cùng quân đội trên đỉnh kim tự tháp quyền lực. Sau khi Trần Phàm danh chấn đế đô, không biết bởi vì nguyên nhân gì, thân phận của Trần Phàm cũng không còn được bảo hộ chặt chẽ như trước. Ngược lại chỉ cần thân phận đạt tới trình độ nhất định liền có thể biết Trần Phàm từng xuất thân từ Long Nha. Nhưng đối với tổ chức Long Nha rốt cuộc là tổ chức như thế nào, rất nhiều người trong lòng đều không biết rõ tình hình, chỉ đương nhiên cho rằng Long Nha cũng giống như tổ chức đặc công bình thường. Trần Phi, Trần Vĩnh Thủy là một trong những người không biết rõ. Mà ngay cả Lý Vân Phong bên trong, những đại lão quân đội lại khác hẳn, bọn họ có chút hiểu biết về tổ chức do chính tay Trần Lão Thái Gia tạo ra, bọn họ cũng giống như Trần Lão Thái Gia, đều hy vọng con cháu của mình có một ngày có thể bước vào cửa lớn của Long Nha. Vì thế nghe được Trần Phi vừa hỏi như vậy, Trần Vĩnh Thủy trầm mặt không nói. Mà trong lòng Lý Vân Phong lại đang cười khổ, sở dĩ hắn không muốn một mình quyết định, mà là cố ý gọi điện cho Trần Kiến Quốc, không phải là đã đoán được kết quả rồi sao? Trong đại sảnh lầu 1, Từ Vĩ Trạch đã rời đi, tựa hồ hắn đã biết được kết quả, cho rằng có tiếp tục lưu lại cũng không còn ý nghĩa gì. Những người khác kể cả Lý Dính thần tình đều tò mò nhìn lên cửa thang lầu, chờ đợi kết quả cuối cùng. Đúng như lời Từ Vĩ Trạch đã nói, bọn hắn vĩnh viễn không thể hiểu được ý nghĩa hai chữ Long Nha đại biểu, cho nên bọn hắn cũng không cho dừng sau khi bại lộ thân phận thì Trần Phàm hoàn toàn có cơ hội thắng được. Dù sao lần này cầu hôn là do chính Lý Vân Phong tự mình đưa ra trước mặt các đại lão quân đội, nếu là lật lọng tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Chờ mong nhiều nhất chính là hành Mỹ Lan. Lý Duy Quốc còn có Lý Sâm ba người, bọn hắn đang âm thầm cầu nguyện người thắng cuối cùng là Trần Phi. Đối với bọn hắn mà nói, nếu Trần Phi thắng, ý nghĩa sau này bọn hắn không cần thường xuyên nhìn thấy tên sát thần Trần Phàm này. Trong chuyện này, Lý Sâm là người chờ mong nhất. Dù sao hắn vì có thể ôm chân Trần Phi, không ít suy nghĩ lo lắng đầu tư, nếu Trần Phi thua, như vậy hết thảy cố gắng của hắn đều trôi mất. Trong đại sảnh, người duy nhất không hề lo lắng cùng khẩn trương chính là Lý Dính. Trước khi Trần Phàm đi vào Trần gia, trong lòng Lý Dính tuy rằng lo lắng khẩn trương, nhưng vẫn có tin tưởng đối với hứa hẹn của Trần Phàm. Sau đó khi biết được người cầu hôn là Trần Phi, phần tin tưởng kia đã hoàn toàn bị dập nát. Mà sau khi thân phận Trần Phàm chân chính trồi lên mặt nước, lòng tin tưởng trong nội tâm của nàng đã không còn tiếp tục có chút dao động. Không biết qua bao lâu, cửa thang lầu truyền lại tiếng bước chân, thanh âm không hỗn độn, tiết tấu thật ổn định, có thể đoán được là một người. Nghe được tiếng bước chân, ngoại trừ Lý Dính, những người khác của Lý gia đều không ngoại lệ đứng lên, mở to hai mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm lên cửa thang lầu. Dần dần, thân ảnh Trần Phàm xuất hiện giữa tầm mắt của mọi người. Là hắn. Chứng kiến người dẫn đầu đi xuống thang lầu là Trần Phàm, tất cả mọi người cả kinh. Nhưng dù kinh ngạc rất nhiều, cũng không ai lên tiếng nghi ngờ, càng không người nào dám nói lời châm chọc, thậm chí ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Trần Phàm đã xảy ra chuyển biến tới 360 độ, trong con ngươi không còn chút miệt thị, chỉ còn lại kính sợ. Đối mặt ánh mắt của mọi người, biểu tình Trần Phàm không hề phát sinh chút dao động, hắn vừa đi, vừa nhìn Lý Dính đang ngồi trên sofa. Nơi sóc sofa. Lý Dính khép lại hai chân ngồi yên một chỗ, hai tay đặt trên đùi, tư thế không có vẻ tao nhã, nhưng thật đoan chính, cả người thoạt nhìn thật im lặng, giống như một con mèo nhỏ. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Trần Phàm chậm rãi đi xuống thang lâu, lập tức đi tới bên người Lý Dính. Nhìn thân ảnh khôi ngô đang đứng trước mặt mình, Lý Dính cũng không đứng dậy, cũng không nói chuyện, chỉ lặng lặng nhìn hắn. Trần Phàm chậm rãi ngồi xổm người xuống, giúp Lý Dính sửa sang lại mái tóc hơi tán loạn, mỉm cười vươn tay nói. Đi thôi, nữ nhân ngốc. Ăn. Không có sự cảm động đến rơi nước mắt, cũng không có vẻ khiếp sợ không gì sánh kịp, trên mặt Lý Dính lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nàng nắm chặt bàn tay đầy vết chai của Trần Phàm, tùy ý cho Trần Phàm dắt theo nàng, trong biểu tình trợn mắt há hốc mồm của mọi người, chậm rãi đi ra căn nhà lầu hai tầng từng lưu lại bóng ma tâm lý cho nàng, khi nãy thiếu chút nữa còn làm cho nàng tuyệt vọng, chỉ để lại hai bóng lưng cho mọi người đứng trong đại sảnh. Trong đại sảnh, bóng lưng kéo đến rất dài. Rất dài. Cứ như vậy đi rồi. Trong đại sảnh, mọi người nhìn nhau, giống như đang dò hỏi đối phương. Không ai mở miệng trả lời, sự thật chính là câu trả lời tốt nhất. Nhìn thấy bóng lưng của Trần Phàm cùng Lý Dính biến mất hoàn toàn. Lý Duy Quốc, Hành Mỹ Lan. Lý Sâm ba người vừa nghĩ tới ngày sau phải thường nhìn thấy tên sát thần Trần Phàm này, hơn nữa rất có thể lọt vào sự trả thù của Trần Phàm, sắc mặt liền trắng bệch một mảnh. Trong phòng sách lầu 2, Lý Vân Phong có chút áy náy nhìn Trần Vĩnh Thủy cùng Trần Phi, nói: Vĩnh Thủy, đối với chuyện này tôi thật cảm thấy vô cùng có lỗi. Lý Lão, sự tình đã trải qua, ngài không cần phải khách khí như thế. Trần Vĩnh Thủy miễn cường cười, tuy rằng trong giọng nói không có nửa điểm dấu hiệu tức giận, nhưng từ lối xưng hô Lý Vân Phong là Lý Thúc chuyển sang Lý Lão, đủ thể hiện rõ tâm tình chân thật nhất của hắn giờ phút này. Lý Vân Phong tự nhiên có thể nhận thấy được điểm này, hắn trầm mặc, đang muốn mở miệng lần nữa, đã thấy Trần Vĩnh Thủy dẫn đầu đứng dậy. Lý Lão, nếu sự tình đã có kết quả, chúng tôi tiếp tục ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì. Tôi cùng Tiểu Phi còn có chuyện quan trọng, nên không thể đến bồi ngài, chúng tôi đi trước một bước. Dứt lời, Trần Vĩnh Thủy liếc mắt nhìn Trần Phi, sắc mặt Trần Phi âm trầm đứng dậy. Tôi đưa tiến hai người. Lý Vân Phong hơi xin lỗi nói, đồng thời đứng lên. Theo sau, trong biểu tình phức tạp của các thành viên Lý gia, Lý Vân Phong tự mình tiến Trần Vĩnh Thủy cùng Trần Phi đi xuống dưới lầu. Kết quả đã có, mọi người nhìn thấy sắc mặt Trần Vĩnh Thủy cùng Trần Phi cũng không tốt, không ai dám hé răng. Tiểu Quân, Hiểu Linh, hai đứa theo cha đi tiễn Vĩnh Thủy cùng Tiểu Phi. Nhìn thấy gương mặt phức tạp của đám con, Lý Vân Phong mở miệng nói. Dạ, cha. Lý Quân trước tiên đứng dậy trả lời, theo sau Hoàng Hiểu Linh tâm tình phức tạp cũng đi theo đứng lên. Đối mặt lời đề nghị của Lý Vân Phong, tuy rằng trong lòng Trần Vĩnh Thủy cực kỳ bất mãn, lại không lên tiếng phản đối, mà trầm mặt đáp lại. Theo sau, Lý Vân Phong mang theo Lý Quân, Hoàng Hiểu Linh hai người đưa Trần Vĩnh Thủy cùng Trần Phi rời khỏi tòa lầu hai tầng. Lý Quân thậm chí tự mình mở cửa xe cho Trần Vĩnh Thủy. Tiểu Phi, nhớ kỹ, từ nay về sau không được tìm Trần Phàm gây phiền phức. Xe khởi động. Trần Vĩnh Thủy ngồi ở băng sau nhẹ nhàng nhu nhu huyệt Thái Dương, sau đó mở to mắt, nhắc nhở. Lão Thái gia còn sống, con tự nhiên sẽ không đi trêu chọc hắn. Gương mặt Trần Phi vặn vẹo, giọng nói trầm thấp đáng sợ. Chỉ cần lão thái gia buông tay về trời, con là người thứ nhất không tha cho hắn. Con không nghe hiểu lời của cha. Sắc mặt Trần Vĩnh Thủy phát lạnh. Trong lòng Trần Phi cả kinh theo sau chất vấn. Cha, không có Trần Lão Thái gia làm chỗ dựa cho hắn, hắn cái gì cũng không phải. Vì sao không thể đi tìm hắn? Chẳng lẽ chúng ta bị hắn tát vào mặt như vậy liền chịu đựng? Vô luận Lão Thái gia còn sống hay đã chết, con cũng không được đi tìm hắn phiền phức. Trần Vĩnh Thủy nghiêm túc nói. Vì sao? Trần Phi thần tình nghi hoặc. Con chỉ cần làm theo lời của cha thì sẽ tốt hơn. Trần Vĩnh Thủy can mày cũng không nói ra nguyên nhân. Được. Trần Phi cắn chặt răng trong lúc trả lời. Đồng thời tận sâu trong con ngươi lại hiện lên một tia sát khí không dễ dàng phát giác. Nơi cửa tòa lầu 2 tầng, ba người Lý Vân Phong cũng không đi vào nhà, mà đưa mắt nhìn Trần Vĩnh Thủy và Trần Phi lên xe rời đi. Cha, vào đi thôi. Nhìn thấy xe biến mất trong tầm mắt của mọi người. Lý Quân cung kính nói. Không một tiếng trả lời, thậm chí cũng không hề nhúc nhích. Lý Vân Phong giống như bị sử dụng ma pháp, vẫn không nhúc nhích đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm phương hướng chiếc xe biến mất. Lão thủ trưởng a, lão thủ trưởng, ngài đang lấy Trần gia thậm chí cả quốc gia làm bàn cờ, cuộc cờ tiếp theo ít là rất lớn a. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong con ngươi Lý Vân Phong lóe ra quang mang thông minh lanh lợi, khóe miệng lại nổi lên dáng tươi cười chua xót. Nói vậy chờ khi bàn cờ thu lại tàn cuộc, sẽ là máu chảy thành sông, thây chất thành núi đi. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 355. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngay cửa quân khu trong chiếc Bentley, Lâm Đông châm một điếu thuốc lá, rít mạnh một hơi cố gắng lợi dụng nicotine gây tê cảm xúc kích động trong nội tâm, nhưng hiệu quả cũng không lớn, vẻ hưng phấn trên mặt hắn căn bản không thể hủy diệt. Đây đã là điếu thuốc thứ 10 hắn hút trong vòng một giờ. Chị, hay là em gọi điện hỏi Lý Sâm một chút? Phun ra một ngụm khói thuốc, Lâm Đông quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Vận cũng thần tình hưng phấn, đề nghị. Tối hôm qua Lâm Vận bởi vì chuyện của Trần Phàm bị Lý Sâm xưa nay vẫn xem nàng như bảo bối cho một cái tát, khuôn mặt còn bầm sưng, lòng tự trọng cũng bị đả kích nghiêm trọng. Dưới tình hình này, nàng cũng giống như Lâm Đông, đều khẩn cấp muốn nhìn thấy Trần Phàm giống như một con chó chết bò ra từ trong quân khu Nam Kinh. Chờ suốt hơn một giờ buồn chán cơ bản đã rút cạn lòng kiên nhẫn của nàng, nàng cũng đã không đợi được nữa. Lời đề nghị của Lâm Đông hợp với tâm ý của nàng, chỉ thấy nàng liền gật đầu. Được. Được Lâm Vận ủng hộ, Lâm Đông cũng không còn do dự, lập tức lấy ra di động gọi cho Lý Sâm. Mười mấy giây sau điện thoại chuyển được, Lâm Đông không đợi Lý Sâm nói chuyện, liền khẩn cấp hỏi. Lý ca, tên Vương Bát kia còn chưa đi ra sao? Hay là bị Lý lão gia tử bắn chết rồi? Đầu bên kia điện thoại. Lý Sâm vừa bị đả kích nghiêm trọng cũng không trả lời. Lý ca, tại sao không nói chuyện? Lâm Đông có chút lo lắng. Hắn đi ra ngoài. Lý Sâm mềm nhũn nói. Đã ra rồi. Lâm Đông chợt động hỏi. Lý ca, tiểu tử đó có phải bị giáo huấn thật thảm? Đúng là thảm. Đầu bên kia điện thoại, Lý Sâm cảm thấy được trong miệng có chút đắng chát. Hắn làm người một nhà chúng ta sợ tới mức thảm hại. Hắn làm người một nhà chúng ta sợ tới mức thảm hại. Ngạc nhiên nghe được Lý Sâm nói như thế, nguyên bản thần tình Lâm Đông đang hưng phấn, nhất thời ngây ngẩn cả người. Vài giây sau, hắn lấy lại tinh thần, đang muốn nói chuyện chợt phát hiện Lý Sâm đã cúp điện thoại. Tình huống ra sao? Nhìn thấy Lâm Đông để điện thoại xuống, Lâm Vận ngồi ở băng sau khẩn cấp hỏi. Lý ca nói, tên Vương Bát kia đem người một nhà bọn họ làm sợ tới mức thật thảm. Thần tình Lâm Đông ngây ngốc nói. Cái gì? Lâm Vận trừng lớn đôi mắt to mê người, ngơ ngác hỏi. Rốt cuộc sao lại như thế? Em cũng không biết. Lâm Đông buồn bực nói, diễn cảm hưng phấn trên mặt đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chẳng lẽ tên kia dám nhổ răng cọp? Lâm Vận nói xong, lắc lắc đầu. Không có khả năng này, tuyệt đối không có khả năng, dù hắn có bao nhiêu hung hăng càn quấy, cũng không thể còn cuồng hơn người của Trần gia a. Em cũng cảm thấy như vậy. Thần tình Lâm Đông thật hoài nghi. Nhưng Lý ca đã nói như vậy. Mau nhìn, xe Lý Dính đã ra rồi. Không đợi Lâm Đông nói hết lời, Lâm Vận chợt thấy chiếc BMW 730 của Lý Dính từ trong khu đại viện quân khu chạy ra. Lâm Đông theo bản năng nhìn về phía chiếc BMW 730, bất đắc dĩ lại không nhìn thấy rõ tình huống bên trong xe. Còn ngồi ngây ra đó làm gì? Mau theo sau à. Lâm Vận lộ biểu tình chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tính toán cho Lâm Đông theo dõi tới tột cùng. Lâm Đông vốn cũng rất muốn xem tới tột cùng, vì thế không nói lời nào lập tức khởi động xe. Trong xe phía trước, Lý Dính im lặng ngồi ngay vị trí kế bên tài xế, xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thấy quân khu Nam Kinh dần dần rời xa, trong lòng thổn thức không thôi. Năm đó, nàng mang theo Tiết Cường bước vào đại viện mà cả đời rất nhiều quan chức giang tô cũng không có tư cách bước vào, cuối cùng Tiết Cường giống như chó nhà tang rời đi, mà nàng cũng hoàn toàn trở mặt với Lý gia. Hôm nay nàng mang theo Trần Phàm bước vào đại viện này, gặp được lực càn còn lớn hơn năm đó rất nhiều, kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Điều này không khỏi làm nàng cảm thán thế sự vô thường. Trần Phàm cũng không đa sầu đa cảm như Lý Dính, lúc này hắn phát hiện mình và Lý Dính đã bị người theo dõi, đôi mày hơi nhíu lại. Theo sau hắn nghĩ nghĩ, nhanh hơn tốc độ xe chạy mấy cây số cho xe quẹo vào một đường nhỏ. Đây là một ngõ nhỏ hơi hẹp hòi, chỉ có thể đi qua hai chiếc xe hơi, nhà của chung quanh đã có niên đại thật lâu, còn có băng rôn cư dân đã sớm rời khỏi, vì thế trên đường rất ít xe cùng rất ít người. Đi nhầm rồi anh. Lý Dính đang suy nghĩ chợt thấy Trần Phàm quẹo xe vào ngõ nhỏ, ôn nhu nhắc nhở. Trần Phàm gật đầu cười. Anh biết. Ân. Lý Dính ngẩn ra theo bản năng xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng ra mặt sau, nhất thời thấy được chiếc Bentley theo dõi. Nhìn thấy chiếc Bentley chạy theo sau, Trần Phàm giẫm phanh xe, vòng tay lái, chiếc xe nhất thời hoành lại chặn ngang đường đi. Em ở yên trên xe đừng đi xuống, anh đi xuống xem một chút. Cho xe dừng lại, Trần Phàm khẽ mỉm cười nói. Ăn. Tựa hồ hiểu được Trần Phàm muốn làm gì, Lý Dính cũng không hề cảm thấy khẩn trương. Nàng từng kiến thức qua vũ lực khủng bố của Trần Phàm, đối với thân thủ của hắn có tín niệm mù quáng. Nghe được Lý Dính trả lời, Trần Phàm cũng không dừng lại, đẩy cửa xe ra trực tiếp đi xuống. Mặt sau, Lâm Đông đang lái chiếc Bentley chợt nhìn thấy chiếc BMW đột nhiên ngừng lại liền giẫm phanh. Tì. Lốp xe cùng mặt đường ma sát kịch liệt để lại dấu vết thật rõ ràng, chiếc Bentley dừng cách Trần Phàm chỉ có 3 thước. Trong xe, vô luận là Lâm Đông hay Lâm Vận, nhìn thấy Trần Phàm từ trong BMW đi xuống, giống như nhìn thấy ruột giữa ban ngày, con ngươi trợn trừng tròn soi. Bởi vì cửa kính xe từ bên ngoài không thể rõ ràng nhìn thấy bên trong, vì thế nhìn thấy xe ngừng lại Trần Phàm không hề có chút sợ hãi đi tới. Nhưng trong quá trình đi tới, thần kinh của hắn căng thẳng, trạng thái thân thể trong nháy mắt đã tăng lên tốt nhất. Ở dưới tình hình này, Trần Phàm tự tin cho dù trong tay đối phương có súng, bằng vào năng lực cảm ứng nguy hiểm cùng lực phản ứng khủng bố của hắn, đủ né tránh trước khi đối phương nổ súng. Một bước, hai bước, ba bước. Trong thần tình khiếp sợ của Lâm Đông cùng Lâm Vận, Trần Phàm đi tới bên cạnh cửa xe Bentley, nhẹ nhàng đánh vào cửa xe. Cô Đông. Trong xe, Lâm Đông không kìm lòng được nuốt nước bọt, thân mình không thể khống chế run rẩy lên, ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm đã tràn ngập vẻ sợ hãi, thế nào còn dám đi mở cửa. Không riêng gì hắn, ngay Lâm Vận ngồi bám ghế sau cũng bị sợ choáng váng. Cho dù trước đó trong điện thoại, Lý Sâm đã nói rất rõ ràng, nhưng nàng cũng giống như Lâm Đông, khăng khăng cho rằng Trần Phàm không có khả năng mang theo Lý Dính đi ra quân khu Nam Kinh. Lý tưởng thật đẹp đẽ, sự thực lại tàn khốc. Hiện thực tàn khốc đã tát vào mặt hai người một cái vang rồi. Bang bang! Trần Phàm lại gõ vào cửa kính xe, ý bảo người trong xe quay kính xuống. Chị mở. Mở không? Thanh âm Lâm Đông run rẩy, điều này là lần đầu tiên đối với vương giả thế giới ngầm Nam Kinh, lấy thân phận của hắn ở Nam Kinh nhân vật có thể làm cho hắn sợ hãi thật sự không nhiều lắm, mà dám vô lý gõ cửa xe của hắn cũng không có mấy người. Nhưng đối mặt với Trần Phàm có thể làm cho Lý gia cùng Trần gia đồng thời cam chịu, hắn sợ hãi. Thật sự sợ hãi. Không tiếng trả lời, trạng thái của Lâm vẫn còn không xong hơn cả Lâm Đông. Ngoài xe, đôi mày Trần Phàm nhíu lại, hắn híp ánh mắt, sau đó trong biểu tình trợn mắt há hốc mồm của Lâm Đông cùng Lâm Vận, lui ra phía sau một bước, vung chân lên nhắm ngay cửa kính xe đá ra một cước. Loảng xoảng loảng xoảng. Một cước này thế đi mạnh mẽ, lực lượng thật lớn trực tiếp chấn cửa kính xe dập nát. À! Trong băng ghế sau, Lâm Vận sợ tới mức mặt hoa thất sắc, ôm đầu thất thanh hét lên. Lâm Đông lại nằm sấp xuống, kết quả kính thủy tinh vỡ vụn vẫn văng bắn trên người hắn, thậm chí còn cắt tay hắn, máu tươi nháy mắt bừng lên. Miệng thủy tinh vỡ, Trần Phàm liếc mắt nhìn thấy được Lâm Đông cùng Lâm Vận bên trong xe, đôi mày chậm rãi giãn ra, sắc mặt bình tĩnh hỏi. Ngươi tốn tâm tư theo dõi ta, muốn làm gì? Cô Đông. Lâm Đông lại nuốt nước bọt, thân mình càng run rẩy dữ dội. Hắn cố gắng nói gì đó, nhưng sau khi mở miệng căn bản không nói ra được một chữ. Trả lời ta. Trần Phàm bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, giống như đầu sư tử cuồng nộ rít gào, chấn cửa xe vỡ vụn lại run lên rơi xuống. Tôi. Lâm Đông kiến thức qua thân thủ khủng bố của Trần Phàm, sợ tới mức cả người run run, hắn cố nén nội tâm sợ hãi. Hất miệng thủy tinh trên người, quay đầu nhìn Trần Phàm ấp úng nói. Không. Không phải. Vậy là cái gì? Trần Phàm không chút thay đổi nét mặt. Lâm Đông cắn chặt răng, nói. Tôi. Chúng tôi chỉ muốn xác nhận kết quả cuối cùng một chút. Là muốn nhìn thấy ta bị oanh ra khỏi quân khu Nam Kinh đi. Trần Phàm nháy mắt hiểu được dụng ý của Lâm Đông. Thật đáng tiếc, kết quả làm các ngươi thất vọng rồi. Dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng nghe Trần Phàm chính miệng nói ra, Lâm Đông chợt ngây ngốc một chút. Cút! Trần Phàm lạnh lùng nói. Dạ. Vâng, tôi lập tức lăn. Giờ khắc này, Lâm Đông không còn chút bán sắc ông trùm hắc đạo Nam Kinh, cả người run rẩy khởi động máy xe. Trần Phàm cũng không tiếp tục để ý tới hai người. Xoay người đi về hướng chiếc BMW 730. Chờ khi Trần Phàm đi vào xe, Lâm Đông quẹo đầu xe đem ga đạp tới hết mức, như bị hù dọa đến bể mật, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hoi. Chị nói rốt cuộc hắn lại là ai? Quẹo xe chạy ra ngõ nhỏ, Lâm Đông còn sợ hãi hỏi. Sắc mặt Lâm vẫn tái nhợt lắc lắc đầu. Chị cũng không biết. Ông! Lâm Vận vừa dứt lời, di động của Lâm Đông chấn động lên. Nghe được thanh âm di động, Lâm Đông kiệt lực điều chỉnh cảm xúc một chút, cầm di động thấy là điện thoại Dương Lâm, do dự một chút chuyển máy. A Đông, em vừa nghe ông nội của em nói, tên hỗn đản kia đã mang Lý Dính đi rồi. Đầu bên kia điện thoại, Dương Lâm cũng sợ tới mức không nhẹ. Anh đã biết. Làm sao anh biết? Vừa rồi hắn còn đập xe anh. Lâm Đông buồn bực tới cực điểm, theo hắn xem ra, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ bị không ít người cười rụng răng. A, hắn đập xe anh. Đầu bên kia điện thoại, Dương Lâm chợt cả kinh theo sau khẩn trương nói. A Đông. Đông, anh. Anh hãy nghe em nói, anh. Anh. Ngàn vạn lần không thể tìm hắn trả thù. Bởi vì hắn là Trần Phàm. Ba. Bên tai vang lên bốn chữ này, cả người Lâm Đông khẽ run rẩy, di động trực tiếp rớt ra khỏi tay, chiếc xe như mất đi khống chế nhắm ngay bãi cỏ ven đường lao tới. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 356. Công và Lục. Là ai đang theo dõi chúng ta?